Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, đêm tối quyết đấu. 1. Từ An Ma Trang Viên đi ra, Đường Ninh về tới nhà trọ, trong đầu của hắn nhớ tới một người, đó là người tốt không cần thiết làm ác người chôn cùng. Hắn lập tức viết một phong thư để cho người ta đưa ra ngoài. Lucas an ủi thương tâm muội muội, yên tâm đi. Mess, chỉ là các loại đợi một thời gian ngắn. Chờ phong thanh qua, Đường Ninh nhất định sẽ cưới ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần ngủ. Mess từ trang viên trở về, không có nhìn thấy An Ma. Tại cửa ra vào bị Luke ngăn lại. Tự nhiên thỉnh cầu của nàng cũng không có được cho phép. Vì thế hắn thương tâm cả ngày. Tại Lucas trấn an hạ hắn nằm ở trên giường, suy tư vị kia khiêu khích chính mình tiện nữ nhân tay lo. Vô luận như thế nào, nàng đều đến giết cái này đáng chết tiện hóa. Tiết tiết lửa giận trong lòng, tiêu trừ biết duy nhất từ bên người nàng đem Đường Ninh cướp đi biến số. Dạng này chờ đợi thời gian mới có thể an tâm điểm. Từ muội muội phòng ngủ đi ra, Lucas nhận được người hầu đưa vào phong thư. Đó là một phong săn thú thư mời. Trên đó viết Đường Ninh tên. Đã có rất nhiều ngày cũng không có ra ngoài xuyên thấu qua tức giận. Hiện tại thương thế của hắn toàn liền tốt. Hắn bị nhịn gần chết. Lập tức vụng trộm cầm lên cung ra cửa. Chạy tới Owen ven rừng rậm. Làm Lucas rời đi về sau. Đã là đêm khuya. Trên đường không có người đi đường. Khu nhà giàu không người nào nguyện ý ở thời điểm này đi ra. Bất quá có một chiếc xe ngựa đứng tại phụ cận chỗ bí mật. Đường Ninh ngồi ở trên xe ngựa nhìn lấy cái này tòa nhà quen thuộc nhà trọ. Không lâu sau đó cái này tòa nhà nhà trọ bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Đường Ninh nhìn lấy đại hỏa thôn phệ lấy hết thảy. Trên mặt hiện ra âm trầm nụ cười. Hắn kiên trì tín điều cũng là người tà ác nhất định phải nhận trừng phạt. Ngày thứ hai trận này hỏa hoạn rất nhanh có kết quả. Chỉ có Lucas sống tiếp được. Thương tâm gần chết, nhưng An Ma gia tộc người không có người hội quan tâm. Mọi người ngược lại vui vẻ đàm luận chuyện này. Nói đó là thần giáng xuống trừng phạt. Trừng phạt An Ma gia tộc người. Đây là báo ứng. Thậm chí phàn nàn vì sao thiêu chết không phải An Ma bản thân. Liên quan tới Đường Ninh lời đồn tự sụp đổ. Không có người lại tin tưởng thu mua An Ma gia tộc sinh ý người sẽ cùng An Ma gia tộc băng Mỹ. Nhân quan hệ thông gia, sinh ý sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Phong đã chuẩn bị xong nhanh chóng đồ ăn An Ma gia tộc sinh ý số định mức chuẩn bị. Nhưng rất nhanh có người đem cái tin này nói cho thông minh người trẻ tuổi. Phong trợn tròn mắt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đầu này lời đồn dễ dàng như vậy liền bị hóa giải. An Ma vì bảo trụ việc buôn bán của mình, vậy mà không tiếc hy sinh hết gia tộc mình một tên trợ thủ đắc lực. Chờ một chút, ta phải nghĩ đến một đầu diệu kế, nhượng đáng chết Đường Ninh từ bỏ trong tay sinh ý, Phong cào lấy tóc. Nhưng trong thời gian ngắn hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến hay đáng chết Đường Ninh. Ta nhất định sẽ tìm tới nhược điểm của ngươi. Cuối cùng thất bại giả sẽ là ngươi. Chờ xem, mãi cho đến đêm khuya. Phong cũng không có có chủ ý gì tốt. Phảng phất vị này đã từng minh hữu không có kẽ hở. Đã như vậy hắn không thể không vận dụng một số bỉ ổi bần thỉu thủ đoạn. Mà cái này chút kinh doanh nơi phát ra đều tại Hoàng Kim Hải Ngạn Càng Khẩu. Hắn đến mang theo những người còn lại đi một chuyến. Từ nhà trọ đi ra, Phong mang theo tất cả tùy tùng lập tức ngồi lên tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn Càng Khẩu xe ngựa. Xe cộ trong đêm tối phi nhanh, hàn phong lạnh rung, đỉnh đầu ngôi sao hiện đầy bầu trời. Mùa đông khó được thấy được chấm nhỏ. Từ Block đặc biệt trước thành hướng Hoàng Kim Hải Ngạn trên đường đi cần đi qua một chỗ hoang vu. Cánh đồng bát ngát chỉ có dã thú. Liền xem như những cái kia lui tới tại Hoàng Kim Hải Ngạn cùng Block đặc biệt thành ở giữa thương. nhân cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn tại đêm khuya lên đường. Trừ phi có việc gấp cần phải mạo hiểm. Hàn Phong từ cửa sổ chui đi vào, thổi lên góc áo của hắn. Run rẩy, Phong cúi đầu nhìn thoáng qua lật lên áo khoác góc áo. Hắn phát giác trong ngực tựa hồ có hào quang nhỏ yếu. Không khỏi ngẩn người, Phong mở rộng áo khoác, thấy được trong ngực quang mang nơi phát ra là thủy tinh cầu, biểu thị siêu tự nhiên lực lượng thủy tinh cầu. Mảnh này trong đồng hoang thủy tinh cầu sáng lên, mang ý nghĩa của xa lạ siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tiếp cận. Hắn đem thủy tinh cầu từ trong ngực đem ra, đặt ở trên tay, thủy tinh cầu màu sắc sặc sỡ, sắc thái diễm lệ, màu đỏ sậm biểu thị vu sư, màu trắng bạc mang ý nghĩa thánh kỵ sĩ, tử sắc đại biểu luyện kim thuật sư, hoàng sắc biểu tượng pháp sư. Thủy tinh cầu đồng thời xuất hiện bốn loại nhan sắc, cũng liền mang ý nghĩa có bốn loại khác biệt siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Là An Ma trung cực trả thù, bởi vì hắn tước vị bị tước đoạt nguyên nhân. Phong đem thủy tinh cầu một lần nữa để vào trong ngực. Từ trong túi áo móc ra một trang giấy, gấp thành một con chim bồ câu, giơ giấy bồ câu từ cửa sổ của xe ngựa vươn đi ra. Một trận sắc thái sặc sỡ tinh quang chiếu xuống gấp giấy bên trên. Gấp giấy phảng phất đã có được sinh mạng một dạng, huy động cánh, thoát ly Phong thủ trưởng, bay về phía đầy trời ngôi sao bầu trời. Nhìn lấy dần dần biến mất giấy bồ câu, Phong cười đắc ý, đi thôi, thông chi trợ thủ của ta nhóm, để bọn hắn mau chóng chạy đến. Làm gấp giấy biến mất thời điểm, Phong từ trong xe ngựa chui ra, đứng ở xe ngựa trên mui xe. Hàn Phong như là lưỡi kiếm sắc bén ma sát da thịt. Áo khoác tung bay bay lên, phát ra róc rách tiếng vang, lắc lư trên xe ngựa hạ chập trùng. Bất quá trần xe người phảng phất là xe ngựa một bộ phận. Đứng yên lập, hắn xuyên thấu qua đêm khuya, nhìn phía xa những cái kia dần dần cấp tốc tới gần. Giống như u linh thân ảnh, tháo xuống đỉnh đầu cái mũ, Phong toàn thân bốc lên ánh lửa chói mắt, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lên người tuổi trẻ thân thể. Chiếu sáng xe ngựa chung quanh, huyết nhục của hắn biến mất, biến thành một bộ kinh khủng khô lâu, phát ra tiếng cười chói tai, vang vọng hoang dã. Mã thất bị kinh hãi về sau phát ra tê minh thanh âm, tùy ý phi nước đại, văng lên trên mặt đất không ít đất đá. Đằng sau mấy cái cỗ xe ngựa rất nhanh có người hưởng ứng. Sau khi đi ra đứng ở trên mui xe, mười mấy chiếc trên vùng quê phi nhanh xe ngựa đứng đầy người. Hậu phương đuổi sát u linh thân ảnh không ngừng rút ngắn khoảng cách. Làm khoảng cách biến gần thời điểm, u linh đám truy binh thân ảnh biến rõ ràng. Đó là một cỗ đặc thù xe ngựa, kéo xe sáu con ngựa toàn thân lóe ra tối ánh sáng màu đỏ. Những cái kia mã thất không có huyết nhục, chỉ có khung xương, đến từ địa ngục vong linh xe ngựa, cũng không phải là như là phổ thông xe ngựa chạy băng băng trên mặt đất, mà chính là sát mặt đất phi hành. Xe ngựa thân xe có chút tổn hại, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tại cấp tốc lao đi quá trình bên trong tan ra thành từng mảnh. Nhưng đây chẳng qua là giả tưởng, đến từ địa ngục u linh xe ngựa tuyệt sẽ không tan ra thành từng mảnh. Bọn chúng kiên cố siêu việt thế gian phàm vật, phàm thế nô mã gặp gỡ đến từ địa ngục u linh mã. Nội tâm của bọn nó cảm nhận được hoảng sợ, mã thất chân như nhũn ra, điên cuồng bãi động đầu, muốn tránh thoát cương ngựa trói buộc, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Cái này khiến Phong một đoàn người mã tốc độ xe bắt đầu thả chậm. Khoảng cách gần vừa đủ, Phong thấp giọng ngâm sướng vu thuật chú ngữ, hốt hoảng mã thất rốt cục an định xuống tới, dựa theo bình thường quỹ tích tiến lên. Nhìn hướng phía sau đi theo trên xe ngựa những cái kia tốt trợ thủ, phát ra mệnh lệnh, Warden, đến lượt ngươi xuất thủ. Ngươi những cái kia hiếm lạ đồ chơi có phải thật vậy hay không có ngươi nói lợi hại như vậy? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Warden, một tên kỹ sư, đây là một cái đặc thù hành nghiệp. Chỉ cần là có quan hệ với cơ giới chế tạo phương diện đều phải đi qua những người này thiết kế. Đương nhiên ngoại trừ dân dụng phương diện, bọn họ cũng phát minh một số dùng để công kích địch nhân đồ vật. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Nhưng trở ngại kỹ sư những cái kia kinh khủng vũ khí phát minh. Thậm chí sẽ vượt qua một số thấp siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả thực lực. Cho nên bọn họ cuối cùng vẫn bị biên chế tại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả phạm trù bên trong. Vóc dáng thấp bé, dáng người tráng kiện, mang theo hai phiết ria mép, Warden đứng tại trên nóc xe ngựa. Quay đầu nhìn thoáng qua phát ra mệnh lệnh thiếu chủ nhân. Gào thét cuống họng đáp lại, vậy liền đánh bóng ánh mắt của các ngươi. Nhìn xem những cái kia đáng chết đối thủ là như thế nào từ trên xe ngựa rơi xuống. Người nhỏ bé, xoay người từ bên cạnh cầm lấy một cây gậy màu đen. Đem một số bột phấn cùng một thanh viên đạn điền vào màu đen cây gậy trong. Giơ màu đen cây gậy, mang tới đặc thù chế tác kính bảo hộ. Kính bảo hộ đặc thù thiết kế có thể cho hắn tại ban đêm thị lực đề bạt gấp bội. Bành, tiếng vang vang vọng hoang dã. Warden thân thể nương theo lấy tiếng vang run một cái. Hậu phương U Linh Mã ngồi trên xe hơn 10 người siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Chức nghiệp khác biệt, có huy chương cấp bậc cũng khác biệt. Bọn họ đều là ỷ lại tại An Ma gia tộc sinh tồn siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Có An Ma dùng tiền tài thay bọn họ bãi bình đến từ giáo đình cản tay. Có thể tùy ý sử dụng cùng nghiên cứu đề bạt siêu tự nhiên lực lượng. Làm tiếng vang qua đi. U Linh trên xe ngựa một tên thiết ô quả huy chương vô sư còn chưa rõ phát sinh cái gì. Đầu của hắn giống như là dưa hấu một dạng nổ tung. Từ chạy như bay trên xe ngựa rơi xuống dưới. U Linh trên xe ngựa những người còn lại đều kinh hãi. Bọn họ chưa từng thấy qua loại vật này. Xa 30 mét khoảng cách nhượng một vị siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả chết. Thật sự là khủng bố. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là không ai có thể nói ra chí mạng đến cùng là dạng gì. Siêu tự nhiên lực lượng. Lúc trước kỹ sư bị tính vào siêu tự nhiên lực lượng nhận giáo đình giám sát. Còn lại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả xem thường. Cho rằng đây là đối bọn hắn siêu tự nhiên lực lượng quần thể vũ nhục. Dù sao kỹ sư bản thân chỉ là người bình thường. Cho nên không có siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả hiểu rõ loại này kỳ lạ chức nghiệp. Hiện tại tự nhiên cũng không có người minh bạch. Bất quá phong đầy đủ thông minh. Hắn cho rằng kỹ sư có thể tiến vào siêu tự nhiên lực lượng quần thể. Nhất định có chỗ công dụng. Cho nên hắn bảo lưu lại Warden. Vì hắn phát minh cung cấp tiền tài ủng hộ. Gửi hy vọng có một ngày có thể có chỗ tác dụng. Warden thấy được có người từ phía sau U Linh trên xe ngựa rơi xuống dưới. Hắn đắc ý nhìn lấy còn lại đồng hành siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Dùng miệng thổi thổi hắc côn từ đầu xuất hiện khói bụi, nhìn thấy không? Xem nhẹ kỹ sư người hội nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Những cái kia nguyên bản vẫn đối kỹ sư. Warden ôm có thành kiến siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm lập tức từ bỏ trước kia thành kiến. Nhao nhao cung duy, có người hỏi, Warden, cái này kêu cái gì? Súng kíp, Warden một bên một lần nữa lắp lấy đan dược. Tự tin trả lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.